Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, giết vợ đoạt con, nhân loại nữ tính phế máu chính là bài trừ thể lực hắc ám nguyên rủa một loại phương thức, bởi vì là nữ tính thai nghén sau, mà gia tăng lúc trước đối bọn hắn nguyên rủa để bọn hắn nhất đại không bằng nhất đại. Vì bảo toàn thực lực, Giê-xu đã dùng hết năng lực để nữ tính có một hạng bài trừ nguyên rủa chi lực năng lực. Chính là vì tốt hơn thai nghén sau, mà những cái kia phế máu bao hàm nguyên rủa chi lực bị Maria tại trong bụng hấp thu đại khái. Càng là áp chế năng lực của nàng, mà lại cảnh như họa đem máu của mình cho Maria hấp thu. Kia trong máu bị cảnh như họa hạ cấm chế, Maria vừa không đột phá nổi đại thiên sứ năng lực. A, đại thiên sứ tại huyết tộc tương đương với huyết hoàng thực lực. Maria tại bị ngâm mình ở máu trong vạc, không thể làm gì tùy ý những cái kia huyết dịch tiến vào thân thể bên trong, giam cầm mình nguyên bản năng lực. Đứa nhỏ này ta sẽ nuôi, cảnh như họa ô Maria đối Lester nói. Không thể, đây là ta cùng Vivian hài tử, Lester theo bản năng cự tuyệt. Đây là con của hắn sao có thể để Medusa mang đi? Đây không phải con của ngươi, cảnh như họa nhìn xem trong ngực mọc ra răng nanh mái tóc màu đen, con mắt màu đỏ hài tử nói. Lester dùng một loại không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn xem cảnh như họa. Không phải con của hắn. Lời này là có ý gì? Ếch, túc chủ. Hắn không hiểu. Không bằng cưỡng ép đoạt hài tử. Được rồi, hệ thống đề nghị. Cảnh như họa nghe hệ thống, mắt nhìn nằm ở trên giường Vivian. Nàng gọi Maria là thánh mẫu chuyển thế. Nói xong, cảnh như họa liền mang theo hai tử rời đi. Lester năng lực có hạn, truy tung không lên. Lại nói, trong phòng còn có một vị nằm ở trên giường Vivian. Lester nhìn xem trên giường Vivian, sờ soạng sờ mặt nàng, áy náy cúi đầu xuống, thật xin lỗi. Vivian, con của chúng ta bị ôm đi. Lester đợi hơn nửa ngày không đợi đến Vivian tỉnh lại, mới phát hiện tình thế không đúng. Hô Vivian nhiều lần cũng không gặp động tĩnh, không khỏi dò xét thượng Vivian hơi thở. Vivian, Lester tay run một cái, Vivian không có hô hấp, đã chết. Mắt đỏ Lester không chút suy nghĩ cho Vivian rót vào nọc độc của mình, chỉ cầu nàng có thể tỉnh lại. Túc chủ, nam chính Lester giá trị cửu hận gia tăng 80 điểm money, hệ thống nhắc nhở đạo. Nguyên kịch bản bên trong Vivian vốn là không chịu nổi sinh con, sinh hạ hài tử liền chết, bị Lester rót vào nọc độc biến thành hấp huyết quỷ. Lần này cũng giống như vậy, kịch bản lực lượng không thể sửa đổi, Vivian phải chết, nhưng là bởi vì là cảnh như họa đỡ đẻ. Lần này Vivian tử vong bị về đến cảnh như họa trên thân, tăng thêm cảnh như họa ôm đi Maria, dẫn đến Lester đối cảnh như họa cừu hận tăng nhiều. Cái này không khác giết vợ đoạt con mối thù à? Túc chủ, ngươi gián tiếp tạo thành giết vợ đoạt con, hệ thống xấu hổ. Nghĩ như thế nào đều có chút quái dị. Hai tử, cảnh như họa nhìn xem trong ngực cái này nóng nảy Maria, nàng cũng chỉ là hất lên hài tử bề ngoài lão yêu quái, sống tuổi tác không biết bao nhiêu. Medusa, thế nào mới có thể thả ta? Maria biết hiện tại tình thế gây bất lợi cho nàng. Maria cũng tỉnh táo lại, nàng bây giờ không phải là đại thiên sứ, mà là rơi vào tử địch trong tay anh hài. Năng lực của nàng cũng bị giam cầm ở, chỉ có thể cúi đầu xuống, bắt đầu cùng cảnh như họa nói điều kiện. Ta chênh lệch một nô bộc, chính dễ dàng từ nhỏ điều giáo một cái, ngươi cảm thấy cái chủ ý này vừa vặn rất tốt đâu. Cảnh như họa đem Maria đặt ở trên cành cây, phiêu phù ở trước gót chân nàng, tay nắm thành quyền, trầm thấp cười mở. Cái gì? Để cho ta trở thành huyết nô? Ngươi mơ tưởng. Maria muốn thi triển năng lực, nhưng lại phát hiện mình có thể cũng không động được, không khỏi phẫn nộ nhìn về phía cảnh như họa. Hết chương.